chỉ một con người nhỏ bé như Mạc Phi đã kéo hết được hai người vốn dĩ xa lạ lại gần nhau. Khi quan chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net